Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 3291, nhưng không ai dám nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng người chợt lướt qua, trong khoảnh khắc Nhậm Kiếm Hành quay đầu lại, Diệp Bắc Minh đã biến mất, ngay sau đó anh đã đứng ở trước mặt Kỳ Cư Nhân, trực tiếp bóp cổ ông ta. Ông vừa nói cái gì, làm càn, tiểu súc sinh, cậu giết cổ Trần Đan Tôn còn chưa đủ, còn muốn tổn thương Kỳ Lão sao? Mau buông Kỳ Lão ra, sắc mặt một đám đan tôn của Thành Thiên Đan biến đổi, đều gầm lên, một số người tu võ của các tông môn còn lại cũng ù lên, vẻ mặt giận dữ, Kỳ Cư Nhân cũng ngây ra, ông ta không nghĩ tới Diệp Bắc Minh dám ra tay lần thứ hai, lạnh lùng uy hiếp nói. Tiểu súc sinh, cậu có tin không, chỉ cần đụng đến một sợi lông của tôi, cha con hai người sẽ, ông ta còn chưa nói xong, răng rắc. Một tiếng bóp gãy giòn vang. Kỳ Cư Nhân trừng to mắt ra, đến chết cũng không dám tin tưởng Diệp Bắc Minh lại trực tiếp bóp nát cổ ông ta. Nhóc Diệp, Nhậm Kiếm Hành nghẹn họng nhìn chân chối. Đám người tu võ còn lại ở đây cũng như gặp quỷ. Giờ phút này, thời gian giống như đọng lại, mọi người đều ngừng thở. Trái tim sợ tới mức gần như nổ tung. Nếu nói Diệp Bắc Minh giết cổ Trần Đan Tôn là vì sốt ruột cứu con gái, quá mức kích động, bây giờ bóp chết Kỳ Lão tại chỗ vẫn là kích động sao? Trong bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói của Diệp Bắc Minh lại vang lên, tôi động thì sao, kiếp sau nhớ kỹ, đừng uy hiếp tôi, càng đừng lấy con gái tôi ra để uy hiếp tôi, nếu không chỉ có một chữ, chết, giống như là nói cho Kỳ Cư Nhân nghe, càng như là nói cho mọi người ở đây nghe. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh tiện tay vứt bỏ thi thể của Kỳ Cư Nhân, nhìn về phía đám lão già khác của Thành Thiên Đan. Các ông còn có ai muốn giết tôi nữa? Tốt nhất là bây giờ hãy đứng ra, nếu không, về sau ai dám động vào con gái tôi, trừ khi Diệp Bắc Minh tôi đã chết, nếu không tôi biết người nào làm, sẽ diệt cả chín họ nhà đó. Khi anh vừa dứt lời, lập tức giẫm mạnh chân xuống đất, gào, một con huyết long dài nghìn trượng bay lên trên chín tầng trời, rồi sau đó rơi mạnh xuống đài võ đạo giống như sao băng, một tiếng nổ. Như động đất vang lên, đài võ đạo hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Đợi cho đến khi bụi mù đầy trời tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố sâu đường kính 100 mét cực kỳ khủng bố, mọi người ở đây đều hoảng sợ lui về sau. Mười mấy đan tôn Thành Thiên Đan nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, đôi mắt cả đám đều đỏ bừng, mang theo vẻ điên cuồng khát máu, nhưng không ai dám nói gì cả. Cách chương.